Thư Linh Ký, chương 23, quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 22, chặn cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 22, chặn cửa editor Luna Hoang chuyện không liên quan đến ta ý bên trên đều là do bác. Bên ngoài sơn cốc trên xe lăn, vẻ mặt, mau khen ta, của mã cô nãi nãi trong con ngựa cố thất tuyệt uống thảo dược thăng, vẻ mặt vô tội giải thích với nhạc ngũ âm. Chớ giải thích nhạc ngũ âm lệ rơi đầy mặt đã là tốt chuẩn bị tùy thời tháo chạy cái bánh bơ nhỏ nhà người Nga tất cả mọi người có sụn đệm cột sống, vì sao quân thượng các ngươi xông ra như thế? Được rồi, nhìn lại lúc này trong huyết hà cốc một vị lão tổ đã nổi giận đến cả người run run, 12 tôn ma đầu huyết sắc dữ tợn phía sau điên cuồng rít gào, dường như muốn xé tất cả sinh linh chung quanh thành mảnh nhỏ. Nhãi danh, dám làm nhục bổn tôn như vậy. Thấy như vậy một màn, một đám huyết hà ma sứ tất cả đều nơm nớp lo sợ lui về phía sau, e sợ cho chọc giận tới lão tổ đang bùng nổ chờ một chút mới nói phàm gặp đại sự phải lãnh tĩnh, lão tổ chẳng lẽ điên cuồng đến trực tiếp xông ra. Sự thực chứng minh, người trong ma đạo từ trước đến nay yêu mạng. Cho dù ở trong nổi giận như vậy, huyết hà lão tổ vẫn đang bảo trì, chỉ là gào to một tiếng, đánh văng chướng khí bao phủ sơn cốc từ trong sương mù hiện ra 12 tôn ma đầu huyết sắc dữ tợn. Nhãi danh, đám tiểu bối kiến hôi bọn ngươi, dám trước mặt bổn tôn khiêu khích mấy lần, quả thực không biết sống chết. Huyết hà lão tổ, nhạc ngũ âm nhìn ma đầu dữ tợn trong huyết vụ, đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, ngay sau đó hoa dung thất sắc. Chờ một chút, không phải nói lão ma đầu này cũng sớm đã tẩu hòa nhập ma. Thảm, quân thượng chúng ta đi mau. Chúng cảm mạo nặng cũng không muốn nhúc nhích cố thất tuyệt hữu khí vô lực nằm ở trên xe lăn, lại nhìn cô nãi nãi trong con ngựa. Bác giao cho ngươi. Vọng Thư Huyền, nhận được, bác lập tức tinh thần phấn chấn, vung cổ tuyết trắng thon dài lên, sau đó răng rắc một tiếng, mở tối đa công suất mắng người. Ít ép đi, tôn tặc có ngon ra đây, không phục liền đánh đến ngươi phục. Tiêu chuẩn mắng người, lợi hại, nhạc ngũ âm lập tức che cái lỗ tai của Ngọc Địch Nhi. Không được nghe, các ngươi không thể học. Nhìn lại trong sơn cốc huyết hà lão tổ giống như là bị người trước mặt đánh một quyền, cả khuôn mặt đều phẫn nộ đến nữ khúc biến hình. Tiểu bối kiến hôi, đám nhãi danh không biết sống chết, bổn tôn phải tỏa cốt xương hôi ngươi, cho ngươi thần hồn nhận hết giày vò. Hù dọa ai đó, bác như không có chuyện gì xảy ra lắc lắc đôi ngựa, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ha ha, Luna, thật cảm khái, đây chính là cường đại chẳng sợ ai, cảm giác thật tốt. Phẫn nộ đến không khống chế được huyết hà lão tổ trong huyết vụ lảo đảo một cái, ma đầu huyết sắc dữ tợn sau lưng đều đang run rẩy. Kiến hôi, ngươi dám. Ha ha, khinh người quá đáng, bổn tôn huyết hà vừa ra thôn phệ sinh linh, nhất định phải đem ngươi. Ha ha, đủ rồi, ngươi thật cho rằng bổn tôn sẽ trúng kế, nói ra người sau lưng ngươi rốt cục là ai. Ha ha, tốt, mặc kệ huyết hà lão tổ nói cái gì, bác chỉ thả hai chữ ha ha, đây không phải là trọng điểm cái loại giọng nói hời hợt này của nàng, lại kết hợp với ánh mắt tràn ngập châm chọc. Sau đó, trên xe lăn, Cố Thất Tuyệt còn rất bình tĩnh ngẩng đầu, lá cờ vải lôi cừu kéo hận thật lớn giữa không trung, lúc này theo gió lay động càng thêm nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khinh người quá đáng, huyết hà lão tổ không thể nhịn được nữa, chợt rít gào lao ra khỏi chướng khí, 12 tôn ma đầu huyết sắc dữ tợn phía sau, đồng thời hung mãnh rít gào thôi động huyết vụ nhằm phía ngoài cốc. Lão tổ, một đám huyết hà ma sứ kinh hãi. Lão tổ cẩn thận. Ngoài dự liệu của bọn họ, ngay trong nháy mắt nhìn như chỗ sung yếu ra khỏi sơn cốc huyết hà lão tổ đột nhiên dừng một chút ngay sau đó giương tay một cái. Trong huyết vụ cuồng phong, liền thấy hai tượng điêu khắc gỗ nho nhỏ rơi ra ngoài cốc ngay sau đó chợt tăng vọt hóa thành hai yêu thú cự tượng cao tới mười mấy trượng, đầu sư thân hổ dữ tợn hung mãnh, trên đầu sư sáu con mắt đạm hồng sắc bắn ra hồng quang chói mắt. Đây là, nhạc ngũ âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng đồng loạt kinh hô. Thượng cổ dị vật huyết yêu thú tượng, huyết hà lão tổ trong huyết vụ dữ tợn cười to. Năm đó, bổn tôn cùng đường lạc đến cốc ngẫu nhiên có được huyết tổ truyền thừa thượng cổ, hai tôn huyết yêu thú tượng này, đó là lúc đầu truyền thừa có được. Giống, hai tôn huyết yêu thú tượng nhe răng rít gào giống giận, đột nhiên hồng quang lóng lánh hoạt truyền, miệng phun lửa xích hồng cát vàng bám khắp bầu trời, nhằm phía Cố Thất Tuyệt cùng bác. Đồ ngu xuẩn, cho rằng bổn tôn sẽ trúng kế của các ngươi. Huyết hà lão tổ giấu ở trong mây mù, nheo con mắt lại quan sát ngoài cốc. Huyết yêu thú tượng, xé xác bọn họ cho bổn tôn. Có được lệnh này, hai tôn huyết yêu thú tượng hồng quang đại phóng, trong miệng phun ra lửa cháy mạnh hừng hực, bôn ba đồng loại rơi xuống đất, đều chấn động sơn cốc nổ vang rung động, nham thạch trên đường đều bị đụng phải nát bấy. Quân thượng, đi mau. Nhạc Ngũ Âm cuống quýt xông lên đẩy xe lăn, cũng không muốn nhúc nhích. Cố Thất Tuyệt nửa nằm trên xe lăn, trái lại bác rất hưng phấn khẽ hô nói. Không sai, không tìm nhầm, ngoại trừ đường ra, huyết yêu thú tượng này cũng vậy. Giống, lời còn chưa dứt, huyết yêu thú tượng như cuồn cuộn tới, lợi chảo mang theo lửa cháy mạnh dơ lên thật cao, khai sơn nứt nham, cát vàng bay lên không, trọng trọng đánh phía xe lăn. Răng rác, không có dấu hiệu nào, lợi chảo đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy đình trên không trung. Gần trong gang tấc, Cố Thất Tuyệt nhìn lợi chảo lửa cháy mạnh trước mặt, đến mắt cũng không chớp một cái. Khẽ run, hai tôn huyết yêu tượng phảng phất cơ quan không nhạy, nhưng ở sau một lát, chúng nó đột nhiên đối mặt với nhau, người dựng lên, ngay sau đó giơ lợi chảo lên, rất có tiết tấu vỗ móng vuốt. Vỗ móng còn chưa tính trọng điểm lúc chúng nó võ móng, trong bụng một tiếng cơ quan nhẹ vang lên một bài đồng dao hoan lạc. Người vỗ một ta vỗ một ba bé sơ sơ ngồi máy bay. Người vỗ hai ta vỗ hai, ba bé sơ sơ bụng đói rồi. Ta vỗ ba, người vỗ ba, ba bé sơ sơ bỏ núi sách. Luna, sơ sơ là con của CTT vì vậy viết hoa nha. Tốt, trước huyết hà cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai huyết yêu thú tượng chính vừa vỗ móng vừa hát đồng dao, như là bị lên dây cót. Nhạc Ngũ Âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng vẻ mặt dại ra ẩn núp trong huyết vụ, huyết hà lão tổ đồng dạng gương mặt co quắp. Về phần đám ma sứ vừa muốn kêu hay, lúc này đã ngây ngô đến há to mồm, đều có thể nhét toàn bộ trái xoài vào. Trong một mảnh mờ mịt, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ngẩng đầu, nhìn phía một vị lão tổ trong mây mù. Làm phiền hỏi một câu, ngươi còn thượng cổ dị vật khác nữa không? Không khí, đột nhiên an tĩnh. Vongthuyen.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hơi thở qua đi, huyết hà lão tổ đột nhiên hồn hền, hoàn toàn lùi về trong chướng khí huyết vụ. Phong cốc, kể từ hôm nay, bổn tôn muốn chuyên tâm tu hành huyết hà minh pháp, thẳng đến đại thành mới xuất quan. Có thể nói cái gì, một đám huyết hà ma sư cuống quýt lĩnh mệnh, tất cả đều về sơn cốc. Chỉ một lát sau, chướng khí trở nên càng thêm nồng đậm, hầu như triệt để nuốt hết toàn bộ huyết hà cốc, đến cốc khẩu cũng không nhìn thấy rõ. Ai ai ai, chúng ta như vậy là thắng rồi sao? Nhạc Ngũ Âm cùng đám tiểu tỷ tỷ nhạc khí còn có chút say. Không tính phải, bọn họ chỉ là đa nghi mà thôi. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm, ta cảm thấy chúng ta phải loại bỏ nghi ngờ của bọn họ. Giao cho ta, bác rất mau mắn chạy lên, lại đến trước cốc khẩu đứng đó, vùng cái cổ lên mắng chửi. Tôn Tặc đi ra chơi tiếp a, chớ đa nghi, cô nãi nãi dùng tiết tháo bảo chứng, phía sau chúng ta thật không có người. Thanh âm vang dội, theo gió phiêu phiêu đãng đãng, đều đã truyền tới trong huyết hà cốc. Huyết hà ma sứ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều mờ mịt quay đầu nhìn huyết hà lão tổ. Cho nên nói, chúng ta đến cùng có giết ra ngoài không? Nếu không ra, cảm giác sau này không mặt mũi gặp người, thế nhưng đi ra ngoài, luôn cảm thấy một người một ngựa tiết lộ ra khí tức mê, đặc biệt một màn kia thú tượng huyết tổ truyền thừa dĩ nhiên mất linh vô cùng kỳ quái. Để cho bọn họ đắc ý một trận, huyết hà lão tổ nghiến răng nghiến lợi, bổn tôn cũng không tin, bọn họ có thể không phân ngày đêm ngăn chặn huyết hà cốc. Cho nên nói, chớ lập flex. Mấy giây sau, chợt nghe ngoài chướng khí sơn cốc loáng thoáng truyền đến tiếng ho khan của Cố Thất Tuyệt. Khụ khụ, tín nhiệm giữa người và người thực sự quá ít ỏi a, nếu là như vậy, Ngũ Âm a, ách ở khổ cực, ngươi trở về thành một chuyến, mang chướng bồng tùng mặc thuốc cảm mạo của ta đến đây. Phốc, quân thượng, ngươi chẳng lẽ dự định trường kỳ chặn cửa? Không a, ta chỉ dự định chặn 3 tháng trước, sau đó mới tính tiếp. Cách chương.